Chương 21, dám khinh bỉ chúng ta. Một cái giữ lại râu ria bản tử cầm một cái văn kiện giáp, tựa hồ là mực có chú ý tới tẻn cả mọi người. Ồ, tới sao các ngươi khỏe, ta là huấn luyện viên võ bên trong. Nói, võ bên trong huấn luyện viên nghi ngờ ừ một tiếng, xin hỏi vị ấy là của các ngươi huấn luyện viên A, là ta. Gina ứng tiếng nói. Võ bên trong huấn luyện viên kinh ngạc chỉ vào Gina. A, ngươi là huấn luyện viên không phải người đại diện sao? Gina không thích nhất người khác luôn cảm thấy nàng không đủ tư cách làm huấn luyện viên, ngăn chặn đấy lòng khó chịu, nàng đi tới võ bên trong huấn luyện viên trước mặt nghiêm túc giới thiệu chính mình, ta là huấn luyện viên, Gina. Gina nói xong cúc một cái 90 độ cung, hôm nay xin nhiều chỉ giáo ổ A. Võ bên trong huấn luyện viên bị Tương Điền Lệ chết thẳng thắn làm cho có chút ngượng ngùng. Gina nhìn về phía một nửa kia nơi sân, mời hỏi cái này là chính như ngươi sở kiến, võ bên trong huấn luyện viên giải thích. Hôm nay trận đấu chúng ta chỉ là dự định điều chỉnh cha NG Thao Y điều chỉnh cha NG Thao Y. Gina ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Coi như để những cái này lên không được chàng đội viên ở bên vây xem cũng không học được đồ đạc ga, huấn luyện viên võ bên trong nói như vậy. Gina ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình gần văng tung tóe, biểu tình có vẻ hơi vặn mẹo, hắc vì không phải lãng phí thời gian, đội viên khác cứ theo lẽ thường huấn luyện. Võ bên trong huấn luyện viên nói nhìn hướng tay của mình bên trên văn kiện giáp, bất quá nói là điều chỉnh. Tham gia bỉ tái đều là chính tuyển đội viên. Nhờ các ngươi không muốn thua gấp 3 đạt được A, nói xong võ bên trong huấn luyện viên liền vung tay lên, đi về phía nhà mình chính tuyển. Cái này võ bên trong huấn luyện viên quả thực qua cuồng vọng đi, Lâm Thiên Diêu tức giận bất bình muốn, đơn giản là coi thường chúng ta kẻn cả làm cầu bộ phận A, đợi lát nữa gặp mặt sẽ hiểu. Lại dám so với ta còn cuồng vọng, cho ngươi đi nếm thử tự đại sau này. Hạ chàng Gina nén căm giận, tay cầm nắm tay cầm thật chặt, quanh thân tản mát ra vầng sáng màu xanh lam. Biểu tình đã thay đổi vô cùng dữ tợn, con mắt biến thành một mảnh chỗ trống, miệng thì là biến thành một cái tiểu tam giác, sau đó chữ tỉnh hình sinh khí gân xanh đầy trên mặt. Chúng bộ phận viên biểu tình cũng bắt đầu trở nên không tươi đẹp lắm, cau mày, mím chặt đôi môi, vẻ mặt kiên nghị. Đương nhiên cho dù ai ở trước mặt bị nói cái gì cũng sai đều là sẽ tức giận, kèn cả mọi người không có tại chỗ đánh cái kia võ bên trong huấn luyện viên đã coi là cho hải thường mặt mũi. Lâm Thiên Diêu đã kê cận bạo tạc sát biên giới. Cái kia giỏ tạ hôm qua tới cửa trách một phen, hôm nay cái này huấn luyện viên cũng tới cửa trách một phen, không ngờ như thế đám người kia đều coi ta nhóm kẻn cả là trái hồng mềm dễ bóp đâu. Đúng vậy, dám khinh bỉ chúng ta hỏa thần lớn hơn ta. Đứng ở Lâm Thiên Diêu bên người, biểu tình đã trở nên vô cùng đáng sợ, hắn thử lấy kỷ bạ mặt đều đen một cái nữa, ý là lúc huấn luyện thuận tiện luyện tay một chút sao. Lâm Thiên Diêu cũng biểu tình bất thiện phát, biểu ý kiến của mình, đánh bọn họ tè ra quần. Cù rồ cổ ti sông nghe vậy cũng không lại diện vô biểu tình. Mà là khẽ mỉm cười một cái, sau đó trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kiên định tín nhiệm. Dù sao cũng là hắn coi trọng trở thành bóng người người, nếu là ở chỗ này rút lui, chính hắn đều muốn xấu hổ chí tử. Bên kia, võ bên trong huấn luyện viên đi hướng đang ở xuyên áo thế thao giải họ tạ. Và nở dê lại, ngươi làm gì thế xuyên đồng phục của đội A? Võ bên trong huấn luyện viên một tay bắt chéo cái kia đầy đặn tròn trịa tìm không được thắt lưng cái bụng bên cạnh, ngươi không cần lên tràng. Ôi chao, giải họ tạ kinh ngạc. Đội chúng ta đều là mỗi bên trung học cơ sở tinh anh, tài nghệ của ngươi càng là không giống với. Võ bên trong huấn luyện viên vừa ra khỏi miệng chính là muốn cho người làm thịt hắn thoại ngữ. Giải họ tạ tả hữu nhìn chung quanh liếc mắt, phát hiện những người khác đều dùng bất mãn nhãn quang nhìn hắn, hắn vội vàng đối với võ bên trong huấn luyện viên nói, đừng nói lạp, huấn luyện viên, không nên nói như vậy, ngươi ra sân vẫn còn so sánh cái gì a. Võ bên trong chỉ là quay đầu chỗ khác nhìn về phía bên kia, nói xong cũng đi. Giải họ tạ thấy tình thế không tốt, lập tức nhìn về phía kẻn cạ làm cầu bộ chúng người, trong bụng hoảng hốt. Kẻn cạ mọi người thì là lập tức dùng vô cùng khó chịu nhãn thần nhìn sang. Thực có can đảm nói á hỉ ủ gạ thì dàn đội trưởng biểu tình cũng hết sức tức giận. Đã lâu không có như thế nén giận, liền bình thường hỉ vui mừng mở chuyện vớ vẩn y na ô đều biểu tình rất khó nhìn. Giải họ ta lập tức chạy đến trước mặt mọi người xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi, ta sẽ đánh thay thế bổ sung nói. Hắn che miệng hạ giọng chỉ hướng mình huấn luyện viên. Nếu như các ngươi có thể sợ hắn giật mình phỏng chừng sẽ phái ta ra sân. Kèn cả tất cả mọi người vẫn là rất khó chịu. Huống hồ, nếu là như vậy ngay cả ta đều không ép được. Giải họ ta nói đột nhiên lời nói xoay chuyển, biểu tình cũng trở nên có chút miệt thị, cũng không còn tư cách nói cái gì đánh tới kỳ tích thời đại uy mang kèn cả đi phòng thay quần áo. Võ bên trong huấn luyện viên ở phía xa đối với giải họ ta hô. Giải họ ta nghe vậy mới dự định nói cái gì, đã bị cụ rồ cổ ti sông cắt đứt. Không cần. Mời làm xong nóng người. Ngươi không có thời gian ngồi băng ghế. Kèn cả mọi người tự phát đi về phía phòng thay quần áo, tất cả mọi người không tiếp tục quan tâm còn lại, lửa giận trong lòng đã đem bọn họ đều đốt lên. Lâm Thiên Diêu là cuối cùng một cái đi, hắn vừa đi tạo đội hình giò tạ nói, xem nhẹ người là phải trả giá thật lớn. Ách dò ta ngây tại chỗ, thế nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc. Như vậy, kèn cả cao trung cùng hải thường trung học đệ nhị cấp luyện tập ta y bắt đầu. Tài phán sớm trong sân bóng trung tâm tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lên AO hai đội nhân viên mặt đứng đối diện, tài phán thấy thế nào đều cảm thấy thiếu một người. Hắn nghi ngờ nói, cái kia, muốn bắt đầu, kèn cả thủ phát không người mời xếp thành hàng. Lâm Thiên Diêu vốn đang nghiêm túc lấy biểu tình, nghe vậy thổi phù một tiếng bật cười. Thật là, mỗi lần tiểu hắc tồn tại đều sẽ bị bỏ qua, chính mình dùng hắn kỹ năng đặc biệt tùy thời có thể công tác. Có thể là tiểu hắc là vô thì vô khắc không cầm lái, tồn tại cảm giác quá thấp. Cụ rổ cổ ti sông nghe vậy như trước diện vô biểu tình, hắn đều như trước tập quán bị người không để mắt đến. Hắn đứng ở huấn luyện viên bên cạnh nhấc tay nói ra, cái kia, có 5 người. Ô huấn luyện viên ngây người nhìn về phía bên người. Anh đã hải thường tất cả mọi người bị giật mình. Bên kia cứ theo lẽ thường huấn luyện hải thường còn lại bộ phận viên cũng nhìn thấy màn này, chuyện gì xảy ra a, tồn tại cảm giác thật thấp loại người như vậy cũng có thể đánh tiên phát.